Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm di tích cổ phần 2. Một lượng, không có. Con mắt tiểu nhị lập tức trợn lên. Ý của ngươi là... là không có tiền đó. Bất quá ta không có ăn quỵt đâu. Bà chủ các ngươi có ở đây không? Gọi nàng tới đây, ta sẽ nói với nàng. Bà chủ của chúng ta rất bận. Ta nói vị đại gia này, ăn cơm trả tiền. Cái đạo lý này, hay ngài vẫn là mang tiền trả đây. Diệp Thiếu Dương kéo tay Tiểu Cửu đi xuống dưới lầu. Tiểu Nhị không ngăn được, cũng không dám động thủ, liền kêu lên: "Người đâu? Có người ăn quệt rồi!" Chưa đợi hai người xuống lầu, đi qua bên đằng sau vén màn lên, thấy một đầu bếp béo lùn trừng mắt nhìn hai người. Tiểu Cửu kéo tay Diệp Thiếu Dương nói: "Để ta dùng một chút thủ đoạn." "Không cần đâu." Diệp Thiếu Dương hướng mấy đầu bếp kia: "Bà chủ các người đâu? Gọi nàng ra đây." "Người ăn quỵt gặp bà chủ làm gì? Biết rõ bà chủ của chúng ta sao là hiền lành. Các ngươi định xin xỏ hả? Bắt hắn đã." Một đầu bếp xắn tay áo xông lên. Lúc này tấm rèm che hậu trường được vén lên. Một nữ tử đeo tạp dề đi tới, đi sang một bên túm tay đầu bếp kia, trong miệng kêu lên: "Lão Đặng, các ngươi đừng làm nháo chuyện. Một bữa ăn không có giàu nghèo gì. Người ta là quên mang tiền mà, hỏi cho rõ rồi nói." Vừa ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương: "Người thanh niên không mang theo tiền, thôi đi về nhà lấy, hoặc lần sau tính thêm cũng được, ngươi đi đi." Diệp Thiếu Dương cười cười nói: "Không ngờ tỷ có suy nghĩ như vậy, đều là cho người ta ăn không mặc không sao, sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa đó." Người thanh niên vẫn chiếm tiện nghi như vậy, bỗng nhiên ý thức được điều gì, nửa câu sau luốt xuống, xông về phía trước hai bước, ngẩng đầu quan sát Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nghiêng đầu, cười cười với nàng: "Tỷ tỷ, 2 năm không gặp, đã quên ta sao?" Bà chủ lập tức mơ hồ, hai tay che ngực, vương mặt vì kích động đỏ hồng lên. Một vài giây đồng hồ sau, nước mắt liền trào ra: Thiếu Dương, là ngươi!" Diệp Thiếu Dương đã đổi kiểu tóc, y phục cũng thay đổi. Trước đó không có nhìn kỹ, nàng không nhận ra. "Tỷ tỷ." Diệp Thiếu Dương nhìn nàng khóc cũng không làm nháo, 2-3 bước đi tới lau nước mắt cho nàng. Cuối cùng cũng gặp lại tiểu quả phụ Thúy Vân. Trước đây trận đánh ở Tinh Túc Hải, mình bị trọng thương, được Từ Phúc dùng Sơn Hải Ấn mang đến năm thứ 11 của Đại Dân Quốc, hôn mê ở bên ngoài cửa nhà Thúy Vân. Nhờ nàng chăm sóc, mình mới lấy lại được cái mạng mang về. Sau đó, Thúy Vân vì mình rời khỏi thôn làng, đi theo một đường giống như là tỷ tỷ chăm sóc mình. Sau khi thợ rời khỏi Dân Quốc, đến cả mặt mũi cũng không gặp được nàng, vốn cho rằng đây sẽ là tiếc nuối cả một đời. Có Sơn Hải Ấn, Diệp Thiếu Dương trừ việc xem trộm khi mình còn bé, điều đầu tiên liền nghĩ tới Thúy Vân. Ở chục thời gian của mình tra tìm xem, tìm được năm 125, cũng chính là năm thứ 13 của Đại Dân Quốc, tìm vị đại tỷ tỷ này. Trước đó mang Tiểu Cửu vượt qua đến thời Dân Quốc đi dạo, nhìn thấy giống như thời đại đặc thù, hắn mới nhớ ra một màn, bày ra cái màn ăn cơm chùa này, muốn cho Thúy Vân một lần kinh hỉ. Thiếu Dương, thật sự là ngươi!" Nước mắt vừa được lau khô, Thúy Vân lại khóc, làm cho đám đầu bếp và tiểu nhị bên cạnh đều trợn mắt không biết làm sao. Cảm xúc của nàng hòa hoãn lại một chút. Diệp Thiếu Dương đứng đó, nàng đấm đấm lên vai của hắn mấy cái. "Người thật là nhẫn tâm, cứ như vậy mà đi, một câu cũng không nói." Diệp Thiếu Dương áy náy: "Xin lỗi tỷ tỷ, thực sự là ta không kịp nói từ biệt. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là bảo Mao Tiểu Phương chuyển lời lại. Tỷ xem, ta bây giờ không phải là tới thăm tỷ sao?" "Tiện thể nhắn thôi, có lợi ích gì?" Thúy Vân nguýt hắn một cái. "Được rồi, tỷ biết rõ, người đi vội vàng, không có trách được. Không phải là lão Trầm, các người nhanh vội và đi đi. Đây là đệ đệ của ta đó, là ông chủ của các người. Ta vẫn hay kể chuyện với các người đó." Từ khách nhân biến thành ông chủ, mọi người trợn mắt, há mồm, nhưng vẫn cùng kính chào hỏi. "Ta dẫn hắn về nhà, các người tiếp tục công việc đi." Nói xong, lôi kéo Diệp Thiếu Dương hướng ra bên ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net